Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2318. Ngươi cũng bị ta một trưởng. Tiểu tử kia muốn làm gì, chẳng lẽ nghĩ xông vào nhập lôi hải sao? Một cái cửu thiên huyền tiên, cửu trọng cảnh tiểu tử, muốn từ thạch nghị hai người lúc này vượt qua. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Cho dù vượt qua, dùng hắn dạng này tu vi, tiến vào thanh lôi huyễn cảnh bên trong, như cũ là một con đường chết. Phát hiện Mạc Thanh Vân kinh người cử động, mọi người đều là sinh lòng chấn kinh, đồng thời cũng đối Mạc Thanh Vân tỏ vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này cũng muốn chết không hề khác gì nhau. Theo Mạc Thanh Vân nhanh chóng tới gần, canh giữ ở giao lộ Thạch Nghị cùng Thạch Vân cũng phát hiện cử động của hắn. A, đây không phải hôm đó tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành bên trong may mắn đào tẩu tiểu tử sao? Nghĩ không ra hắn vậy mà không có chết. Tiểu tử này mệnh cũng rất cứng rắn. Hừ, lần trước để hắn cho chạy trốn, lần này coi như không nhất định. Thạch Nghị hai người phát hiện Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự nhận ra Mạc Thanh Vân, trên mặt nổi lên cười lạnh. Bọn hắn tự tin, dùng chính mình hai người tu vi, đối phó Mạc Thanh Vân quá dễ dàng. Thạch Nghị cùng Thạch Vân thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân phía trước, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Tiểu tử, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra ngươi chủ động đưa tới cửa, cản lại Mạc Thanh Vân đường đi. Thạch Nghị chính là lộ ra cười lạnh, trong mắt đều là hí ngược chi sắc. Tại Thạch Nghị lời nói đằng sau, Thạch Vân đồng dạng là một mặt cười lạnh, nói, lần trước tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành bên trong, để ngươi mượn nhờ đồ đằng chi linh chạy trốn, nơi này nhưng không có đồ đằng chi linh, ngoan ngoãn cho chúng ta chịu chết đi. Thạch Nghị hai người lời nói rơi xuống, bọn hắn liền chia binh hai đường, theo hai cái phương hướng bọc đánh Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Thạch Nghị hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, phóng xuất ra một cỗ chiến ý ra, nói, gần nhất tu vi có chỗ đột phá, đang lo tìm không thấy người luyện tập, hai người các ngươi thực lực vừa vặn, ta liền dùng các ngươi quen thuộc dưới thực lực. Gióng giạc, nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng, Thạch Nghị hai người sắc mặt tối đen, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Đối mặt Thạch Nghị hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Thạch Nghị nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, có một chút xem không hiểu Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, đối mặt Thạch Nghị hai người bọc đánh, hẳn là lựa chọn đào mệnh mới đúng. Có thể Mạc Thanh Vân chẳng những không có đào mệnh, ngược lại hướng Thạch Nghị hai người phóng đi, tựa hồ muốn cùng Thạch Nghị hai người một trận chiến. Cái này có chút quá khác thường. Bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Mạc Thanh Vân cử động lần này là đầu óc có vấn đề. Thử hỏi, Mạc Thanh Vân thật đầu óc có vấn đề, hắn sao có thể luyện đến cửu thiên huyền tiên cửu trọng? Tiểu tử này hẳn là có cái gì ỷ vào, hẳn là dạng này. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Mặc dù có một chút cường đại ỷ vào, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, cử động của hắn vẫn là tự đại, xác thực có một chút tự đại. Hắn sợ rằng sẽ vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mọi người vẫn như cũ không coi trọng Mạc Thanh Vân, không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Thạch Nghị trước người, huy quyền hướng Thạch Nghị đánh tới. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức linh lực vờn quanh, phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chỉ từ khí thế ba động đến xem, Mạc Thanh Vân một quyền uy lực đã không kém gì Thạch Nghị hai người. tốt khí thế cường đại. Tiểu tử này quả nhiên khá là quái dị. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Thạch Nghị biểu lộ căng cứng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân thu hồi khinh thị chi tâm, hắn có thể khẳng định, giống như hắn bị Mạc Thanh Vân một quyền oanh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương thế không nhẹ. Thấy thế, Thạch Nghị liền không còn dám có khinh thị, lập tức toàn lực ứng phó đi lên. Long Thạch Bá Tượng Quyền, Thạch Nghị song quyền một nắm, trên nắm tay hội tụ lên kinh khủng thánh lực, hóa thành một cái cự đại thạch quyền. Tại Thạch Nghị huy quyền đồng thời, một cái cự đại thạch tượng hư ảnh tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng hiển ra. Đối mặt Thạch Nghị một quyền này, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp nghênh hướng nắm đấm của hắn. Oanh, hai quyền va nhau, phát ra một đạo nổ rung trời, thiên địa phảng phất đều lắc lư một cái. Đi theo, mọi người liền thấy Thạch Nghị bên ngoài cơ thể thạch tượng hư ảnh bắt đầu cực tốc tán loạn biến mất. Bảo cho ta, đem Thạch Nghị nắm đấm ngăn lại. Mạc Thanh Vân cánh tay chấn động, quyền thượng lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Thạch Nghị lập tức bị chấn động đến lui lại, để Mạc Thanh Vân một quyền bước cho lui. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, trong hai mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Dùng Thạch Nghị chân thánh đại viên mãn tu vi, cùng Mạc Thanh Vân chính diện đối cứng phía dưới, vậy mà để Mạc Thanh Vân bước cho lui, kết quả này quả thực để cho người ta chấn kinh. Tại Mạc Thanh Vân bước lui Thạch Nghị lúc, Thạch Vân đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng Mạc Thanh Vân phía sau lưng một chưởng vung đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân giao phong Thạch Nghị, không có công phu đối phó chính mình, Thạch Vân mã bên trên che lấp cười một tiếng. Một chưởng oanh ra, một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực theo Thạch Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Kinh khủng lôi đình chi lực hóa thành to lớn lôi chưởng, như là đại sơn áp hướng Mạc Thanh Vân. Cảm ứng được Thạch Vân tập kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức quay người hướng hắn nhìn lại, tránh không thoát. Nhìn xem áp hướng đỉnh đầu cự trưởng, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, ý thức được tình cảnh của mình. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt hào khí, nói: "Hừ, ta liền kiếp lôi chi lực còn không sợ, thì sợ gì ngươi cái này nho nhỏ thần thông?" Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, hắn liền chủ động đón lấy lôi chưởng, tựa hồ phải dùng nhục thể ngạnh kháng, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thạch Vân sắc mặt phát lạnh, trong mắt tóe hiện ra một cỗ lạnh ý. Tại Thạch Vân lạnh lùng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp đánh tới lôi chưởng, đảo mắt để lôi chưởng nuốt mất. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Vân mã phía trên lộ cười lạnh, sinh lòng dâng lên một cỗ đắc ý. Chỉ là không chờ Thạch Vân đối với cái này cao hứng, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân xông phá lôi chưởng. Hắn vậy mà ngạnh kháng của ta một chưởng, tiểu tử này nhục thể thật đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Thạch Vân dọa đến biểu lộ co lại, phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn thấy, cho dù là Thạch Khâu, Thạch Thiền bọn người cũng không dám ngạnh kháng hắn một chưởng. Tại Thạch Vân sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, hướng phía hắn một chưởng bổ xuống. Quát, ta kháng ngươi một chưởng, ngươi cũng bị ta một chưởng. Văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh chưởng. Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới, trên lòng bàn tay chính là hỏa diễm hiện lên, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Đi theo, một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường liền hướng Thạch Vân nghiền ép xuống dưới. Bởi vì cả hai cự ly quá gần, lại thêm Mạc Thanh Vân động tác quá nhanh, Thạch Vân liền phản kháng cũng không kịp. Bành, tại Mạc Thanh Vân một chưởng dưới, Thạch Vân trực tiếp bị đánh bay. hướng xuống đất bên trên bay rớt ra ngoài. Đi theo, Thạch Vân liền nhập vào lòng đất, xô ra một cái hố cực lớn. Nhìn xem dạng này một màn, xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.